Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 674, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 24. Góc truyện audio.com, edit, tinh niệm, tiểu hoa nói, làm Diệp Tiêu nghe cũng thực vui vẻ. Hắn dùng sức gật đầu. Được, ta đã biết, dứt lời, hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Mặt khác một bên, Tô Yên đang mở họp tổng kết về thắng lợi 2 tháng trước của cô ở khu phía Nam. Đối với kia trận chiến đấu kia, thắng thật sự không dễ dàng. Có thể nói, là thắng thảm, hoàn toàn là phương thức đả thương địch thủ 10.000 tự tổn hại 8.000. Địch nhân đến từ tinh cầu SL, giống người nhưng không phải người. Tinh cầu kia tên là Hôi Lạc Tinh Cầu, ý đồ xâm lược địa cầu, hoàn toàn chiếm lĩnh, làm địa cầu trở thành thuộc địa cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Bọn họ số lượng không nhiều lắm, nhưng lực sát thương cực kỳ mạnh. Nếu nói, nhân loại tiến hóa, gen sinh ra biến dị, trở nên càng cường đại. Vậy người tinh cầu SL, có thể dùng dị biến để hình dung. Rất khó tin là, người tinh cầu SL là cây thực vật, loại cây có thể biến thành bộ dáng con người ấy. Bọn họ có được sức chiến đấu rất lợi hại. Một người SL có thể đấu lại 5 người trái đất. Số ít người SL đã đủ làm người đau đầu. Mà khó giải quyết nhất chính là, thủ lĩnh của họ, một đóa hoa ăn thịt người biến dị. Lực cắn nuốt cực kỳ cường đại. Chỉ cần hắn ở nơi nào, vật còn sống trong phạm vi 50 mét có thể nháy mắt bị hút khô sạch sẽ. Ngay lúc đó, đoạn video cuối cùng được lưu lại rồi phát tới tổng bộ quân khu. Một chúng cao tầng đều sợ ngây người, vốn tưởng rằng chỉ là một trận chiến nhỏ, không đủ tạo nên sóng gió. Không ngờ rằng đó chính là một khối u ác tính. Kết quả là, 5 năm trước, nguyên thân dẫn dắt quân đội, triển khai chiến tranh cùng người tinh cầu SL, rằng có kéo dài đến 5 năm, cuối cùng là thắng lợi như thế nào? Bởi vì thủ lĩnh của bọn họ đã chết, chết già, cùng ngày thủ lĩnh kia chết, nguyên thân khởi xướng phản công, bởi vì người SL có thể ngụy trang thành nhân loại. Nguyên thân liền thiết lập nhiều trạm điểm tại khu Nam Bộ, điều tra từng thôn một, cuối cùng xác nhận tiêu diệt toàn bộ người SL trên trái đất. Sau đó, nguyên thân vẫn chưa dừng lại. Dùng phi thuyền tinh tế mang theo quân đội cùng với vũ khí kỹ thuật khoa học tối cao. Tiến đến tinh cầu SL, trực tiếp dọn dẹp tàn dư. Nguyên thân cũng bởi vì một trận chiến này mà thành danh. Trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất, hiện giờ chiến tranh đã kết thúc hơn 2 tháng. Trải qua nhiều lần sửa sang lại tư liệu, làm thành báo cáo, cẩn thận làm nghiên cứu. Trong đó một vị phó quan đứng lên. Giới thiệu nói, theo như chúng ta nghiên cứu điều tra, người SL hẳn là đã xuất hiện 10-20 năm trước trên địa cầu. Bọn họ mưu toan giao phối sinh sản cùng nhân loại để người SL tiếp tục sinh tồn. Chỉ là, dường như cũng không có tác dụng, bởi vì không có bất luận kẻ nào sinh ra được đứa bé người SL. Tỷ lệ sinh sản của nhân loại đã rất thấp, mà tỷ lệ đó của người SL càng thấp hơn. Bọn họ đã vài thập niên không có sinh mệnh mới ra đời. Dù cho là không có trận chiến tranh này, phỏng chừng chưa được vài thập niên, bọn họ cũng sẽ toàn bộ tử tuyệt, vì phát triển tinh cầu, cho nên bọn họ theo dõi địa cầu, muốn sinh sôi nảy nở để xâm lược, vừa mới bắt đầu, là bí ẩn tiến hành, dùng số lượng rất ít người, chỉ là theo thời gian trôi qua, vấn đề sinh sản càng nghiêm trọng. Thế cho nên người SL không kiềm chế được, lại thêm một số lượng lớn đi vào địa cầu. Lúc này mới bại lộ hành tung, sau đó xảy ra chiến tranh. Tô Yên buông xuống đôi mắt, lật xem văn kiện trong tay. Sắc mặt lãnh đạm, đợi trong chốc lát, chấm, cô đột nhiên đứng lên. Kết thúc cuộc họp, nói xong, cô đi ra ngoài, Triệu Lâm đi theo Tô Yên. Thượng tướng, cách trương.